Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, bắt đầu tu luyện. Vừa hỏi sau khi, Lý Huyền Dạ mới biết nói, nguyên lai bây giờ Tư Kỳ Nữ Vương Tiếp Viện gặp theo không ngừng phát triển lớn mạnh. Hiện tại đã thành một luồng không thể khinh thường thế lực. Dưới cờ hội viên đã phát triển vượt qua mấy chục triệu người. Từ khi nửa năm trước Chu Tư Kỳ nhàn rỗi tẻ nhạt, tuyên bố ra nói tiến vào truyền hình vòng về sau, Tiếp Viện gặp cũng tập hợp tài chính xây dựng truyền hình công ty. Hiện nay đã là những người ái mộ Chu Tư tiến hành quay chụp thứ 3 bộ phim. Bất kể là Chu Tư Kỳ, vẫn là nàng ngàn vạn fan group, đều là phi thường thẳng thắn mà làm. Nghĩ đến cái gì mới mẻ biện pháp, liền hận không thể lập tức đánh nhịp mở làm. Hiện tại chính quay chụp điện ảnh, linh cảm liền bắt nguồn từ Chu Tư Kỳ cùng Viên Kha một lần cãi nhau. Ngày thứ hai Chu Tư Kỳ vì hống Viên Kha, liền đem đoạn trải qua này cải biên thành kịch bản, quyết định đem mang lên lớn màn ảnh. Lý Huyền Dạ trong lòng hô to ta cầu thả, Chu Tư Kỳ không chỉ có nữ vương phạm 10 phần, liền ngay cả bạn trai lực cũng song bạo hắn a. Két, thứ 27 trận 4 hồi kết thúc công việc, Ngụy Hao Đình lại giơ cái lớn kèn đồng gọi nói. Không nghĩ tới lão này lại còn kiêm chức đạo diễn. Ngụy Hao Đình cười hắc hắc đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Thái tử điện hạ, vừa nãy màn ảnh bên trong không cẩn thận đem ngài cho quay chụp xuống. Ta nghĩ mạo muội trưng cầu một chút thái tử ý kiến của ngài. Có được hay không để chúng ta đem đoạn này chân quý hình ảnh bảo lưu lại đến. Biên tập đến chính trong phim đi đây. Ây, tùy tiện đi, Lý Huyền Dạ cũng là say rồi. Lão ca ngươi dù sao cũng là Thiên Xu phái thập đại trường lão chi nhất a. Hiện tại làm sao lại biến thành fan cuồng nữa nha. Hải Lâu Thành Nam, Hoàng gia Lâm Viên, cũng chính là lúc trước Hải gia chắp tay đưa tiễn bộ kia sân. Hiện tại đã trải qua nhiều tầng cải tạo, quy mô trở nên so với dĩ vãng càng thêm lớn lao. Bình thường nơi này cũng không tiếp đãi khách mời. Chỉ có tình cờ tổ chức một ít hoàng gia lễ mừng thời điểm mới sẽ mở ra sử dụng. Có điều Lý Huyền Dạ muốn tới, tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa, không ai dám ngăn cản. Tư Kỳ sư phụ, 2 năm không gặp, người càng sống càng thủy nộn a. Lý Huyền Dạ nửa đùa nửa thật nói. Có điều nói thật, Chu Tư Kỳ mấy năm qua tâm thái hiển nhiên điều tiết vô cùng tốt. Hoàn toàn trầm tĩnh cùng mình yêu thích bên trong. Người như thế sinh thái độ, trái lại rất khiến Lý Huyền Dạ kính phục ngóng trông. Chu Tư Kỳ tay trắng nghiên trà, cho Lý Huyền Dạ trùng rót một chén nàng tự nghĩ ra trà thơm. Nói, kỳ thực Tư Kỳ càng hâm mộ ngươi, có thể trời cao biển rộng cầu thả ngao du. Nếu như không phải nhỏ Kha quá đơn thuần hồ đồ, không thể rời bỏ ta che chở. Ta lúc này e sợ đã sớm đi hướng về tinh hải phía bên kia đi khiêu chiến tự mình. Ngồi ở một bên, Viên Kha, phi thường lúng túng cúi đầu, một mặt áy náy tự trách vẻ mặt, tiểu nữ nhân vị 10 phần. Lý Huyền Dạ thực sự khâm phục Chu Tư Kỳ thủ đoạn. Có thể đem Viên Kha thuần đến trình độ như thế này. Quả thực so với nam nhân còn nam nhân, thô bạo nào chỉ là trách để lọt, quả thực chính là toàn vị trí đều để lọt a. Đúng rồi, Tư Kỳ nữ vương Viên Kha thánh nữ. Các ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi tầng 4 sinh sống một đoạn thời gian đây? Vừa có thể chống trải tầm mắt, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Há không tốt hơn? Lý Huyền Dạ đề nghị nói. Ngược lại trong nhà gian phòng nhiều. Không cái này cũng là không. Ở thêm mấy người hoàn toàn không tính sự tình. Chu Tư Kỳ nghe vậy, sáng mắt lên, nói, ta đích xác muốn đi thượng giới học tập thần văn sư chi đạo. Ngươi có biện pháp à? Dễ bàn, ta một người bạn chính là thần văn sư hiệp hội phân hội trưởng. Lý Huyền Dạ nói. Chu Tư Kỳ vừa liếc nhìn bên cạnh Viên Kha, nói, ngươi đồng ý theo ta cùng đi à? Viên Kha vội vã gật gật đầu, cực kỳ biểu hiện nói. Núi không lăng thiên địa hợp, không dám cùng quân tuyệt. Phốc, một ngụm lớn thức ăn cho chó suýt chút nữa không đem Lý Huyền Dạ chết no. Không chịu được hai người kia, Lý Huyền Dạ mau để cho các nàng đi thu thập hành lý. sau nửa canh giờ đúng giờ xuất phát. Ở vô số nữ vương tiếp viện sẽ những người ái mộ đều không biết chút nào tình huống. Thậm chí ngay cả điện ảnh đều không đập xong điều kiện tiên quyết. Lý Huyền Dạ liền bọn họ tư kỳ nữ vương đi tới tầng 4. Thật nhỏ tòa nhà, người liền ở, Chu tư kỳ quét như thế. Bình có một chút, Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Tư kỳ nữ vương quả nhiên là tư kỳ nữ vương. Tâm thật to lớn, nhã phủ ở khu thứ nhất đã thuộc về rất lớn phủ đệ. Chỉ cần cái trò này tòa nhà, phỏng chừng có thể mua lại mấy chục hơn trăm cái linh xu giới vực. Lại không vào được Chu tư kỳ pháp nhãn. Lý Huyền Dạ cười cợt, cũng không giải thích, đem Vu Khê gọi đi qua. Cho Chu tư kỳ cùng Viên Kha an bài một cái yên lặng phòng nhỏ. Sau đó liền đi tới dành riêng cho hắn trong phòng tu luyện. Trực tiếp mở ra Eva mới vừa lấy được trọng lực thiết bị. Tăng cường đến 1 triệu lần trọng lực hoàn cảnh. Bắt đầu tu luyện thần ma đoán thể thuật. 100 vạn lần còn là phi thường e sợ. Dù cho lấy Lý Huyền Dạ hiện tại thể chất, thời gian dài chờ ở trong môi trường này cũng ăn không mất. Huống hồ vẫn là tại nơi này tu luyện cường độ cao thần ma đoán thể thuật. 2 bộ động tác tư thế hạ xuống. Lý Huyền Dạ liền mệt sắp cốt nhục chia lìa. Cắn chặt hàm răng, đem mồ hôi bỏ ra viền mắt. Lý Huyền Dạ cả người sức mạnh bạo phát. Nghị lực kinh người. Mạnh mẽ tu luyện 5 canh giờ không có nghỉ ngơi. Làm Lý Huyền Dạ đi ra trọng lực phòng tu luyện một khắc đó. Cảm giác cả người đều là lâng lâng. Hoàn toàn không cảm giác được thân thể cùng linh hồn tồn tại. Tựa hồ tiến nhập một loại siêu phàm không linh trạng thái. Rất lâu không thể nghiệm qua loại cảm giác này. Tuy rằng quá trình gian khổ, nhưng sau đó cảm giác vẫn là rất vi diệu. Có loại bệnh trạng thư thích cảm giác. Màn đêm buông xuống, Lý Huyền Dạ ở tiểu nhu hầu hạ dưới. Cả người ngâm đến nhất ao mùi quái dị vũng bùn bên trong. Đây không phải phổ thông nước bùn, mà là phượng hoàng thần vực bên trong một chỗ sâu đến 10 vạn mét hàn đàm dưới đáy. Tháng ngày tích lũy hình thành nước bùn, là Lý Huyền Dạ từ tinh không trên lưới bán đấu giá xuống. Liền này nhất ao nước bùn, dùng hắn hơn 2.000 ức kim tệ. Nước bùn mùi tuy rằng quái lạ, nhưng năng lượng ẩn chứa nhưng phi thường khủng bố. Thuộc về thần thất phẩm thiên tài địa bảo, tướng làm hiếm thấy. Tiểu Nhu che mũi, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần bùn ao, đem chuẩn bị xong nước thuốc toàn bộ đổ vào bùn trong ao quấy đều. Sau đó lại đi đến mặt đổ vào một bình thần nguyên tủy. Toàn bộ bùn ao mùi trong nháy mắt liền trở nên càng thêm cổ quái. Lý Huyền Dạ hơn nửa người ngâm ở bùn trong ao, mùi không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Lý Huyền Dạ đều có chút bị buồn nôn hỏng rồi. Nhưng chỗ tốt nhưng cũng là rất rõ ràng. Lý Huyền Dạ cảm giác tu luyện kết thúc mỗi ngày tích góp mệt nhọc trong nháy mắt tan thành mây khói. Một luồng bình hòa sức mạnh liên tục không ngừng hướng về trong cơ thể hắn rót vào. Thậm chí đối với Lý Huyền Dạ sinh mệnh vòng cũng có thể tạo được tầm bồ tác dụng. Chỉ ngâm sau 2 canh giờ. Lý Huyền Dạ chợt nghe gợi ý của hệ thống. Keng. Chúc mừng ký chủ nhân tộc huyết thống đẳng cấp tăng lên chí nhân hoàng cấp 5. Huyết thống tăng lên, đơn này một hạng hiệu quả, này 2.000 ức kim tệ hoa không coi là thiệt thòi. Tiểu Nhu, người nếu như mệt mỏi chính ngươi trước tiên đi ngủ đi. Ta phỏng chừng muốn phao đầy 8 canh giờ mới có thể đem bùn ao dược hiệu hoàn toàn hấp thu. Lý Huyền Dạ đối với một bên có chút không mở mắt nổi Tiểu Nhu nói. Tiểu Nhu dáng trống đỡ lên một vệt miệng cười nói. Không có chuyện gì thiếu ra. Tiểu Nhu không khốn. Chỉ là bị này nước bùn mùi huân có chút không mở mắt ra được. Ây, chấm ngoặc kép, phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.